giọt máu oan cù. Chuyện không kể lúc nửa đêm. Bằng mọi thủ đoạn, cuối cùng thì bà Xuân cũng được toại nguyện, bắt được đứa cháu nội đích tôn về nuôi sau khi mẹ nó chết ngay trên giường sinh sản. Sang thằng con trai ăn chơi đàn điếm vô tích sự của bà, hầu như không hề hay biết chuyện vợ mình đã sanh con và hậu quả của cuộc vượt cạn đó. Cho đến khi anh ta được tin báo thì chỉ biết thẫn thờ kêu trời: tà quá bất công làm sao, cô ấy chỉ mới có 20 tuổi mà thôi. Mai Hòa đúng ra chỉ có 19 tuổi 8 tháng, nhưng do tạng người nhỏ nên dù mang thai nhưng vẫn ít có ai tin là cô có con. Đến khi hay tin Mai Hoa yểu mạng, hầu như cả làng Vạn Hoa đều sững sờ. Có người thương cho cô con dâu bạc phận mới nói: nếu chết thì làng này thiếu gì kẻ đáng chết, sao lại bắt con nhỏ nó dễ thương, đẹp người đẹp nết ấy phải chịu cái số phận cay nghiệt như vậy chứ. Cái chết của Mai Hoa thật sự đáng ngờ, bởi trước khi sanh thì cô khỏe mạnh và hoạt bát, không có dấu hiệu gì của bệnh tật. Chỉ sau một đêm chuyển dạ, sáng lại có tin Mai Hoa đã bị băng huyết rồi chết ngay khi đứa con lọt lòng. Trong lúc mọi người tiếc thương buồn rầu thì bà Kim Xuân lại hết sức hài lòng hả dạ, bởi mục đích duy nhất của bà khi cưới vợ cho Sang là để kiếm một đứa cháu nội trai, mà mục đích đó nay đã được hoàn thành trọn vẹn. Vậy chướng ngại vật duy nhất còn không tống đi sao mà không yên tâm đẹp dạ. Mai Hoa tuy hiền hậu phục tùng, nhưng trong con mắt của người đàn bà giàu sang thế lực như con mụ Xuân thì làm sao có thể chấp nhận được một cô con dâu khác giai cấp không môn đăng hộ đối như là Hoa, nhất là khi xui gia của bà lại là một tay cu ly vác mướn ở trên bến tàu. Những người đọc mồm đọc miệng đã kháo với nhau: được đứa cháu nội đích tôn rồi thì 10 mạng như con Mai Hoa cũng là tiêu, chứ đừng nói chi là có một mình cô, mà cô ấy lại thân cô thấy cô như là vậy nữa. Sở dĩ người ta ác miệng như vậy là bởi đã có tiền lệ. Trước khi cưới Mai Hoa, Út Sang, đứa con cầu tự của bà Kim Xuân, đã từng gian díu với nửa tá cô gái ở trong làng. Có cô Sương giáo viên yêu Sang thật tình, nhưng chỉ vì có thai mà mụ vừa nghi là sẽ sinh con gái nên bị bà Xuân bắt phải đi phá thai. Khi bào thai đã đến tháng thứ 5, ác thai, khi mà trục cái thai ra thì nó lại là đứa con trai. Tất nhiên là việc làm ác đó đã gây ra cái chết thương tâm cho đứa hài nhi đã đầy đủ hình hài, tức là thành một sinh linh như một con người. Cô Sương đó sau khi thoát chết qua kỳ phá thai đã bị bà Kim Xuân ép phải đi khỏi xứ, và từ đó đến nay chẳng còn ai nghe tin tức gì nữa. Sáng hôm đó, trên đường từ chợ Vàm ra chợ, chị Ba Lụa gọi giật ngược người đàn ông vừa đạp xe chạy vút qua: anh Sáu Hành! Người được gọi thắng gấp chiếc xe đạp già như tuổi của ông ta lại rồi ngoái nhìn ra đằng sau: ai như là cô Ba vậy? Ba Lụa vội bước tới bên, nhỏ giọng như sợ có người nghe thấy: anh lo cho con Mai Hoa xong chưa? Sáu Hành mặt sạm đen, nét khắc khổ hằn sâu ngao ngán đáp: rồi thì cũng phải xong thôi. Ba Lụa thở dài: cái mụ tà ác quá, một mạng người mà chỉ đưa có 20 đồng bạc, bảo sao mà cho tươm tất cho được. Sáu Hành nhẹ lắc đầu hỏi: chị đi đâu vậy, không ở nhà hầu mụ ta sao? Chính bởi cái thằng cháu ngoại của anh á mà tôi phải bị hành xác đây. Mới có 3 ngày tuổi, nó mồ côi mẹ, bây giờ tôi phải đi xin sữa về cho nó bú đây. Nếu không nghĩ tình nó là máu mủ của anh á, thì nói thiệt tôi bóp mũi nó cái một. Sáu Hành thở dài: máu mủ gì đâu, má nó mà còn bị chết thì còn ý nghĩa gì với nó? Vả lại ai cho tôi nhận là ông ngoại đâu mà máu với mủ. Sáu Hành là cha của Mai Hoa, tức là xui gia của mụ Kim Xuân, mà còn giọng điệu đó ai nghe mà chẳng đau lòng. Bởi vậy Ba Lụa đưa tay quẹt nước mắt rồi nghẹn ngào nói: chắc có ngày tôi cũng lên ẵm thằng nhỏ đi cho mụ ta kêu trời không thấu, ngày đó tôi sẽ báo cho anh hay. Nói xong chị ta nhanh tay nhét vào túi áo của Sáu Hành một vật gì đó: tôi dư được mấy đồng nè, anh cầm về hút thuốc đi. Sáu Hành định móc trả lại thì ba lụa đã bước đi xa, rồi bất ngờ quẹo vào một ngõ hẻm, nhưng không để cho Sáu Hành đuổi theo. Sáu Hành ấy đấy vừa đạp xe đi vừa lắc đầu hoài. Bỗng có chiếc xe kéo chặn ngang đầu, rồi một tên mặt mày bậm trợn hất hàm hỏi: "Cha vừa nói chuyện gì với con ba lụa đó?" Sáu Hành vốn thật thà mới đáp: "Anh em chồng sớm gặp nhau thì hỏi thăm, chứ có gì đâu, mà chú là ai?" Tên kia đi thẳng tới, giơ nắm đấm vào tận mặt của Sáu Hành: "Là người á muốn đấm vào cái mặt của mày, được chưa? Tao nói cho mày biết, chuyện của mày á thì mày lo, chứ đừng có dò la tin tức nhà bà Xuân thì sẽ ăn đòn." Thì ra chúng là tay chân của mụ Kim Xuân. Sáu Hành ức lắm, muốn phản ứng nhưng kịp dằn xuống chỉ nói nhẹ: "Con gái tôi chết, tôi lo còn chưa xong thì lo gì chuyện của ai?" Nói xong ông ta đạp xe đi một nước. Tên đứng bên cạnh tên côn đồ vừa rồi mới lên tiếng: "Nè, sao mày không đập cho lão ta một trận? Bà Xuân bả cho phép mà." "Thôi đủ rồi, con chó nó cùng đường á thì nó sẽ cắn mình." Tên nọ vẫn chưa chịu: "Để tao rượt theo chơi cho nó câm luôn. Nói thật, mặt thằng cha này á, tuy là nhìn vậy chứ nó để ở trong bụng đó, mình không yên được với nó đâu." "Ừ, thì mày muốn làm gì cũng được, nhưng nhớ á, là chỉ làm cho nó què cục hay gì đó thôi, không có được thịt nó bây giờ. Dẫu sao con nó mới chết, mình không nên làm quá tay." "Được rồi, để tao quýnh cho nó đuôi một con mắt chơi." "Ừ." Thế là tên nọ nhấn bàn đạp tới thật nhanh, trên tay đã thủ sẵn một khúc sắt nhọn. Nhưng hắn chưa đi được một chục bước thì bỗng chiếc xe của hắn lật ngang. Thanh sắt nhọn trên tay hắn lại chính là vũ khí đâm vào mắt bên trái của hắn một cách ngọt xớt. Hắn chỉ kêu lên một tiếng rồi lăn lộn đau đớn. Tên côn đồ lại thấy lạ quá, vội nhào tới ngạc nhiên hỏi: "Ê, mày sao vậy hai hùng?" Tên kia đang quằn quại làm sao mà trả lời được, khiến tên này lại càng lo sợ: "Có sao không mày, để tao chở mày đi nhà thương." "Trời ơi, con mắt của tao, mày không thấy sao mà còn hỏi, phải lấy cái cây sắt ra mau." Máu từ trong hốc mắt của hắn tuôn ra có vòi. Lúc đó thiên hạ bu lại coi khá đông, có người nhận ra hắn nên bảo nhau: "Ôi kệ nó, mấy cái thằng đầu trâu mặt ngựa, tài sai của mụ chủ tiệm vàng Kim Xuân. Ngày thường nó chuyên đi đòi nợ mướn cho chủ, đánh người ta không nương tay, đúng là trời trả báo nó đó." Trong lúc tên hai hùng còn đang quằn quại thì bỗng dưng lại có một tên còn lại lảo đảo ôm mặt rồi kêu rống lên. Người chung quanh chưa biết chuyện gì xảy ra thì hắn lại khuỵ xuống, một bên mắt của hắn cũng đầy máu giống y như là tên kia. "Ai đâm hắn đuôi mắt vậy ca?" Những người đứng gần từ nãy giờ đều nhìn rõ, họ bảo: "Đâu có ai làm cho hắn." Vừa khi ấy chợt có tiếng của ba lùa: "Tên này á đúng là bị báo oán rồi." "Ai báo?" "Thì lúc nãy á, chúng nó ức hiếp Sáu Hành, nó đòi đánh cái ông này đuôi con mắt. Chúng chưa kịp làm á, thì bị y như vậy, thì chắc chắn là do con gái của ông làm ra rồi." "Còn Mai Hoa nó mới chết mà." "Thì chết rồi mới làm được cái chuyện đó, nó là hồn ma." Ai đó kêu lên như vậy khiến mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi cùng reo lên như bắt được vàng: "Ôi hồn ma báo oán á, đã quá thiên địa rồi." Như vậy mới thấy lòng người ở xứ này không một ai mà ưa cái con mụ giàu có độc ác như là Kim Xuân. Sở dĩ lâu nay họ chưa có phản ứng trước việc mụ ta làm là cũng do những tên tay sai đầu trâu mặt ngựa ác ôn này. Hễ ai mà hó hé chống đối thì sẽ lập tức bị chúng hành hung, thậm chí chúng sẽ thủ tiêu hay ác hơn là đốt nhà người ta. Do mụ ta quá nhiều tiền, mua đứt cả làng xã, quận huyện, nên mọi lời tố cáo đều như nước đổ lá môn. Thậm chí người tố cáo còn lãnh hậu quả nữa. Ba lụa có vẻ hả hê lắm: "Đáng đời cái lũ chó này." Chỉ vừa quay bước đi thì có tiếng người lên tiếng: "Cô á cũng bè với mấy thằng này, cô có khác gì? Cô cũng là tay chân thân tín của mụ Kim Xuân đó thôi." Ba lụa cười nhẹ: "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn mới là khó. Nói xong chị bước đi nhanh. Một người khác có vẻ biết chuyện thì nói: người này không có tệ đâu, tuy là đi làm giúp việc vú em cho nhà bà Kim Xuân, nhưng lâu nay vẫn thường giúp đỡ mọi người, đâu có hóng hách như cái lũ chó kia. Chị ta nói đúng đó. Mấy người nữa thấy vậy định dở đỡ hai tên nọ dậy, nhưng khi vừa chạm vào người chúng thì cả hai đều chắp tay lại như tế sao, vừa cất tiếng vang lên: Xin tha mạng cho con, còn xin ngàn lại vãn lại cô, tôi lại bà. Thấy kỳ quá nên có người hỏi: bà cô nào ở đây? Người ta đỡ hai anh lên là đàn ông mà. Nhưng hai hôm vẫn chắp tay thành kính: Xin tha cho con xin hứa là không bao giờ dám tái phạm nữa. Tên kia cũng làm y như vậy mà còn nói cụ thể hơn: thưa mợ Út, em làm sai rồi, cũng chỉ vì em làm theo lệnh của bà ấy mà thôi. Cả hai quỳ lại nhiều hơn nữa, khiến cho hai người mới giúp đỡ hốt hoảng lùi lại. Nè, họ làm gì kỳ vậy? Đúng là bị điên rồi chắc. Nhưng có người quả quyết: chúng không có bị điên đâu, chúng đang bị quan hồn đòi mạng đó. Quan hồn? Thì của con Mai Hoa nó về nó báo quán đó mà. Chẳng thấy bóng dáng Mai Hoa đâu, nên có người còn chưa tin. Không đâu, Mai Hoa đó cũng chẳng. Sao mà miễn bọn này bị trừng trị là tôi vui rồi. Nói xong thì mọi người lần lượt lui đi, để lại hiện trường hai tên ác ôn vẫn tiếp tục nằm quằn quại. Lời đồn chạy nhanh về nhà mụ Kim Xuân. Mụ ta sai mấy tên gia nhân nữa chạy ra thì cũng bị đánh bò lăn mà không biết ai làm. Cả bọn ăn đòn như tử mà không hề thấy ai ra tay, khiến cho vài tên đứng đằng xa hoảng hốt bỏ chạy có cờ. Cuối cùng đích thân mụ Xuân xuất hiện cùng với hai con chó bẹt rê to lớn đi kèm hai bên. Mụ mới hò hét: khiêng tụi nó về nhà, hễ ai can thiệp thì giết hết cho ta. Nhưng chẳng ai mà ngại can thiệp, vậy mà hai con chó và mấy tên nữa cũng đều bị đánh gục tại chỗ. Kể cả mụ ác cũng bị mấy cái tát nảy lửa, phải bài hải vừa chạy vừa hồn phi phách tán. Chuyện xảy ra quá đột ngột ngoài dự liệu của mụ Kim Xuân, nên khi về nhà rồi mà mụ vẫn chưa hoàn hồn. Đợi cho hai tên Hai Hùng và Sáu Chiến đỡ đau, mụ mới dò hỏi: bữa qua đứa nào đánh tụi bay? Hai Hùng lắc đầu: chẳng có ai đánh tôi cả. Vậy sao tụi bay lại ra nông nổi như thế này? Sáu Chiến không kịp giữ lời: dạ lúc đó. Hắn chưa nói trọn câu thì nghe bóp chát mấy cái liền, hắn ta té bật ngửa ra sao. Hắn sợ một mà ba Kim Xuân lại sợ đến mười. Bà ta mới kêu lên: ai đánh vậy? Ai? Đến phiên bà ta bị liền hai cái tát nảy đông đớn. Chung quanh mụ ta lúc ấy thì chỉ có mụ và hai tên bộ hạ đều bị thương. Điều đó là có nghĩa bị ma đánh. Mụ cũng làm giống như hai tên nọ bữa trước, cứ chắp tay mà lại lia lịa: xin thánh thần tha tội cho con không dám nữa. Mụ ta cảm giác như có ai đó đứng trừng mắt nhìn như sắp hành hình mụ. Vừa lúc đó ba Lụa bước vào, trên tay ẵm đứa bé còn đỏ hỏn. Chị khép nép thưa: dạ cậu chủ không chịu bú. Chuyện bỏ bú của đứa trẻ sơ sinh đã diễn ra hai hôm rồi, nhưng giờ đây mụ Xuân lại càng lo lắng hơn. Thì cô cố mà dụ ép nó, nếu không. Mụ ta nhìn thằng bé đang thêm thiết ở trên tay ba Lụa mà đau lòng. Giọt máu duy nhất đứa cháu đích tôn của bà không lẽ lại nuôi không được? Mụ mới nói gần như năn nỉ: thôi cố gắng đi ba Lụa, rồi tao sẽ thưởng công. Cậu chủ mày cần sống còn hơn tăng nữa, mày cố gắng lên. Mụ ta thường ngày hùng hổ chanh chua, nay lại xuống nước thấy thật là thảm hại, khiến ba Lụa cũng xiêu lòng. Cô nhìn đứa bé rồi tự dưng buột miệng: phải chi mà má nó. Câu nói này bình thường có thể mụ Xuân sẽ nổi tam bành, nhưng giờ đây mụ ta lại im lặng. Có lẽ mấy cái tát vừa rồi đang làm cho mụ mất hết nhuệ khí, mà cũng có thể là một nguyên nhân thần kính nào đó mà chỉ có mụ mới biết được. Bỗng đứa trẻ nó khóc thét lên. Bà Lụa hốt hoảng: cậu chủ bị gì rồi bà ơi? Thằng bé vừa khóc vừa nảy ngược người lên như là bị phong giật, khiến mụ Xuân lại hốt hoảng: làm gì cứu nó đi ba Lụa. Trong lúc ba Lụa chưa biết phải làm sao thì bỗng như có ai đó giật đứa bé khỏi tay chị. Nó rơi ra và lơ lửng như nằm trong không khí. Trời, bà ơi! Chị La chưa dứt câu thì vội im bặt. Bởi lúc thằng bé ấy, nó chẳng những không té mà nó nằm đưa qua đưa lại như đưa võng, thì nó lại nín khóc. Rõ ràng nghe như tiếng nút trùng trục. Bà Lụa trố mắt nhìn, mà cả Mụ Xuân cũng không rời mắt. Thằng bé đó như có ai đó bế trên tay rồi đưa qua đưa lại, vì chỉ không thấy người ẵm nó mà thôi. Hình như nó được bú sữa cho nên nó mê bú quá nên quên cả khóc. Lát sau chừng như nó no nê, nó quay qua nhoẻn miệng cười mãn nguyện, khiến cho Mụ Xuân cũng phải kêu lên: nó tỉnh rồi. Ba Lụa hình như hiểu mình đang chứng kiến chuyện gì, chị nhắm mắt lại lẩm bẩm đủ cho mình nghe: tụi cảm ơn Mai Hoa, em đã cứu con mình. Mụ Xuân không nghe được mà thấy Ba Lụa cứ lép nhép miệng nên hỏi: mày nói gì vậy Lụa? Dạ, dạ không. Chị ta đưa tay đón lại đứa nhỏ, lúc này nó đã tươi tỉnh, nó quấy động tay chân như mừng rỡ. Mụ Xuân mới hỏi khẽ: vừa rồi ai làm gì vậy mày? Ba Lụa có chủ ý khi đáp: thì nó được hồ ma giúp cho nó đó. Mụ Xuân ngơ ngác: ma? Mà ma nào? Thì má nó đó, con Mai Hoa. Mụ thốt xong thì lảo đảo rồi ngã nhào nằm bất động. Lẹ lên chút nữa đi Tám. Tài xế Tám đáp: ở đây đường chật, lại phơi lúa tràn ra đường, rồi trẻ con nó chạy lung tung, làm sao mà em dám chạy nhanh hơn được nữa. Nhìn đồng hồ tay, mụ lại lào bào: trễ giờ thì ông thầy này ông không chịu tiếp đâu đó. Cuối cùng thì cũng tới nơi. Vừa bước xuống xe thì Từ đã nghe tiếng nói vọng ra: bà mà chậm một chút nữa thì để ngày mai tới. Đã ba lần bà bị đuổi về nên Mụ Xuân lại đâm hoảng: Xin thầy làm ơn, nhà tôi ở xa lắm thầy. Bà bước hẳn vô nhà bỗng khựng lại ngay, bởi có một người đang ngồi ở trong đó mà vừa nhìn thấy bà ta đã điếng hồn. Con làm gì? Bà gần như á khẩu, bởi người ngồi trước mặt bà là Mai Hoa, đứa con dâu đã chết. Thấy mụ ta ngơ ngác, ông thầy Tư ngạc nhiên: sao vậy? Chẳng phải bà nói là bà cần tôi giúp việc hay sao? Mụ Xuân ú ớ: tôi. Con gái mà mụ cho là Mai Hoa bỗng đứng lên nhìn mụ một cách soi mói: bà có quen tôi sao? Nghe tiếng nói thì không phải là giọng của Mai Hoa, kể cả lối nói chuyện ngang hàng cũng khác, nên mụ lại hơi yên tâm. Cô đây là... Ông thầy Tư vội giới thiệu: đây là đứa cháu gái của tôi, nó từ xa mới đến. Nó cũng giỏi nghề như tôi, nên hôm nay tôi muốn nó cũng có mặt để giúp cho bà. Mụ Xuân vẫn còn ngờ ngợ nên hỏi lại: cô tên là gì? Cô gái đáp nhanh: tôi tên là Minh Nguyệt. Thế cô có quen biết gì với cô Mai Hoa hay không? Cô gái ngơ ngác: Mai Hoa nào? Mai Hoa? Không có gì. Trên đời này bà chưa từng thấy trường hợp người giống người đến như vậy, giống từ khuôn mặt đến tóc tai, chỉ có giọng nói là khác. Bởi vậy dù đã được xác định rồi, nhưng khi ngồi đối diện, Mụ Xuân vẫn thấy lo lo, thỉnh thoảng cứ liếc mắt mà nhìn. Ông thầy Tư vô đề ngay: bà gặp ma ám phải không? Giọng Mụ Xuân run run: chẳng những ma ám, bà còn bị nó hành hạ tôi nữa. Hai bên gò má tôi còn sưng đây nè, chỉ bị nó đánh. Mà ai đánh? Thì hồn ma không thấy nó, nhưng tôi biết nó là hồn ma của con dâu bà phải không? Mụ giật mình: ủa sao thầy biết? Sao lại không? Tôi còn biết bà đã giết chết nó nữa. Như bị chạm nọc, Mụ Xuân giật nảy người: ông đừng có nói nữa. Ông thầy Tư nghiêm giọng: giết người thì phải đền mạng, bà có biết quy luật đó hay không? Bị hỏi bí, mụ ta lại càng lúng túng: tôi không. Ông thầy ném ra trước mặt mụ một gói giấy: vật này có phải chính tay bà đã mua của lão Lan Vườn và đem đến cho con dâu bà uống trước lúc cô ta sinh hay không? Bị nhận diện chính xác, Mụ Xuân ôm lấy đầu rồi òa lên khóc. Giọng của ông thầy vẫn tiếp tục như một vị quan tòa: uống xong cái thứ thuốc độc này, đáng lẽ con dâu bà chưa có chết, nhưng bởi cùng lúc đó cô ấy lại chuyển dạ sinh, nên vừa sinh đứa bé là cô ấy lại bị băng huyết rồi chết luôn. Bà tránh được cái tội giết người, bởi người ta chỉ nghĩ đâu phải bà, mà do là chết đi do băng huyết. Thôi thôi, ông đừng nói nữa. Vậy bà đã nhận tội là bà đã giết con dâu bà chứ gì? Đừng, đừng nói. Mụ ta vùng thoát chạy ra ngoài và leo lên xe ngay, giục tài xế: chạy mau. Tài xế Tám ngạc nhiên: ủa, bà không rước ông thầy về làm phép hay sao? Bà sợ thất thần: thầy bà gì, nó còn muốn hại ta nữa là khác, chạy nhanh lên đi. Chiếc xe chạy rất nhanh, nhưng bỗng dưng nó lùi vô lề rồi dừng hẳn lại trước sự ngơ ngác của mụ. Mày sao vậy Tám? Tài xế ngẩng lên, quay lại nhìn mụ Xuân thét lên: trời ơi, Mai Hoa! Người ngồi ghế lại không phải là tài xế Tám, mà chính là Mai Hoa, đúng là cô gái bừa trong nhà thầy Tư. Cô ta đanh mặt lại: con chào má. Giọng bây giờ đúng là giọng của Mai Hoa. Mụ Xuân mới run rẩy: con đừng. Nàng cười khẩy: bà còn gọi được tôi là con hay sao? Là con sao bà hại tôi đến chết? Là con sao bà ác với tôi như vậy chứ? Mỗi lời lúc này khác nào như một con dao đâm vào tim gan của mụ. Mụ Xuân liếu cả lưỡi: má, má không chủ tâm. Má chỉ... bà câm miệng ngay. Tôi không á, là tôi sẽ cắt lưỡi bà bây giờ. Mụ Xuân đầu rụt cổ lại, trong khi Mai Hoa lại gắt lên: bà dùng thuốc gì để hại tôi? Tôi chỉ biết bỏ tiền nhờ họ làm, tôi đâu có biết. Thế tên thầy thuốc đó ở đâu? Ở đâu? Mụ Xuân hoàn toàn khuất phục: ở xóm sân banh. Đưa tôi đi đến đó. Cô tự lái xe thành thạo như một kẻ tài xế chuyên nghiệp. Xe ngừng đúng trước nhà và một người đàn ông ló mặt ra, làm Mai Hoa cũng giật mình. Bởi anh ta chính là tay thợ bạc ruột của mụ Kim Xuân, mà thường ngày vẫn tới lui nhà Mai Hoa đã quen mặt. Vừa nhắc thấy Mai Hoa, tên Văn Thành này xuất rú lên. Hắn bước lùi lại rồi lắp bắp nói: Như vậy là sao? Mụ Xuân theo vào nhà khép nép như kẻ tôi tớ. Mai Hoa ra lệnh: đem nó ra đây. Văn Thành hỏi trong sợ sệt: đem cái gì? Số thuốc còn lại trong nhà này. Dạ. Hắn ta lưỡng lự chưa chịu đi thì bỗng dưng cả thân thể hắn như bị ai nhấc bổng lên, ném mạnh văng vào vách cây, tạo ra một tiếng rầm lớn, rồi cả tấm vách ngăn đổ nhào xuống. Tên Văn Thành hồn phi phách tán, lồm cồm bò dậy rồi chạy vào ôm nguyên cái hộp thiết ra, đưa tận tay cho Mai Hoa: đây, thưa mợ Út. Lấy ra đây ấm nước và hai cái ly. Hắn đoán ra việc gì sẽ xảy ra nên vội quỳ xuống lạy li lịa: xin mợ Út tha tội cho tôi. Chẳng qua tôi cũng làm theo lời bà chủ này thôi, chứ giữa tôi với mợ đâu có thù oán gì. Mai Hoa nghiến răng trèo trèo: làm theo lệnh hả? Chứ không phải mày cũng bày mưu hại tao để hai người dễ bề thực hiện ý đồ chung sống như vợ chồng hay sao? Mày tưởng qua mặt được đứa con gái khờ khạo này hay sao? Dạ tôi không. Quay lại mụ Xuân, Mai Hoa mới hỏi thẳng: bà trả lời xem tôi nói đúng hay là sai. Mụ ta run rẩy: dạ à, mà không, má chỉ có ý. Việc làm tội lỗi này chỉ có thằng con khờ khạo bạc nhược của bà nó không hay biết mà thôi. Chứ trong nhà ai cũng biết ý đồ chiếm trọn tài sản của tên Văn Thành này, chính bà cũng không ngờ tới. Bởi bà đang mê đắm trong trường tình, bà biết trong số thuốc độc này có một lọ dành cho bà hay không? Có lẽ sợ Mai Hoa nói ra hết bí mật, Văn Thành vội nhào tới định tấn công cô bất ngờ. Nhưng làm sao con người như hắn có thể thực hiện được ý đồ đen tối đó? Thoát một cái chẳng còn thấy Mai Hoa đâu, rồi chợt nghe cô lên tiếng ngay sau lưng tên khốn đó: mày đáng chết. Sau câu nói thì đã thấy tay Mai Hoa cầm lấy chiếc ly rồi trút một phần thuốc vào rồi gằn giọng: uống. Văn Thành có muốn vùng vẫy cũng không tài nào làm được, bởi tuy là đàn bà nhưng cú xiết tay của Mai Hoa lại mạnh mẽ và vô thức mà vùng thoát. Hắn uống một hớp lớn, khi được buông ra thì cả thân hình đồ sộ của hắn ngã sóng xoài như một con heo bị hạ thịt. Mụ Xuân đã chứng kiến từ đầu đến cuối, hồn vía đã bay mất hết. Mụ vừa run vừa bò lê khắp nhà trong tâm trạng hoảng loạn. Mai Hoa lên tiếng: tôi không giết bà lúc này đâu, bà đừng sợ. Bà hãy bình tĩnh chứng kiến cái phút đền tội của người tình trẻ này. Rồi kế tiếp theo là dù được trấn an như vậy, nhưng mụ ta vẫn cứ bò và bò. Đến một lúc Mai Hoa ra lệnh: đi. Cô bước ra bịt mũi bịt miệng tôi, rồi lôi lên một chiếc xe. Sau đó khi tỉnh lại, tôi mới hay mình với thân thể lõa lồ. Sang thì thỏa mãn nằm bên cạnh của tôi. Cũng vì lỡ như vậy nên sau đó tôi mới chấp nhận về làm dâu nhà bà. Chứ nói thật, có cho vàng chất đầy nhà tôi cũng không ham. Mụ Xuân lại nói một hơi: mười thế này là còn thủ phạm với những vụ giàn cảnh thủ tiêu nhiều người tình khác của thằng Sang. Hiện hắn đang... Mai Hoa chặn lời: hắn sắp sửa thủ tiêu ba tôi, có phải hay không? Mụ Xuân càng run dữ dội: má, má chỉ bảo nó cảnh cáo mà thôi. Cảnh cáo mà chuẩn bị sợi dây thừng và một bao chứa đầy đá để đập đầu rồi trồng dây vào cổ ba tôi, rồi dìm ông ta xuống sông. Bị lật tẩy, mụ ta nghẹn họng. Mai Hoa bất nhẫn nói: mấy người tội ác tày trời không dung được. Tôi không ác, nhưng mà không còn cách nào hơn. Cô gọi vào trong nhà: mười thế đâu, bà chủ Xuân biểu. Từ trong nhà bước ra, mười thế đã há hốc mồm khi nhìn thấy Mai Hoa. Hắn ta vừa định thụt lùi tìm đường tháo chạy thì hắn bị ngã nhào. Chưa kịp ngồi dậy thì bỗng có một sợi dây thòng lọng chẳng biết do ai ném tới đã ngẫu nhiên trồng vào cổ của hắn một cách gọn hơn. Bớ người ta! Hắn chỉ kịp kêu lên như vậy thì dây đã siết chặt lại, càng lúc càng chặt. Và quay ra ngoài, Mai Hoa hỏi mụ Xuân trong tình trạng mụ như một cái xác không hồn: còn ai nữa không? Hầu như mụ không còn khả năng để nhận thức nên Mai Hoa không cần hỏi nữa. Cô lôi mụ ta ra xe rồi lái về một hướng khác. Dừng xe lại một ngôi nhà khang trang, có chiếc xe hơi quen thuộc của Út Sang đậu ở ngoài sân. Mai Hoa nghiêm giọng bảo: má vào kia ảnh ra đây, hay là để con vào? Mụ Xuân không còn đủ sức để đi nên nói buông xuôi: con muốn làm gì cũng được. Mai Hoa đi thẳng vào nhà, nhà không có khóa cửa. Cô lại đi một lèo vào tận phòng riêng, nơi đang có những tiếng cười dâm dật từ trong vọng ra. Đứng ngoài cửa phòng, không cần đẩy cửa, cửa phòng từ từ mở trước sự kinh hãi của hai người đang nằm ở trong phòng. Họ là Út Sang và một cô gái trẻ đẹp đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Mặc đồ vào, cô kia ra đây. Út Sang chết điếng khi nhìn thấy vợ, anh ta gần á khẩu luôn. Sao lại? Rồi thì anh ta bủng rủng tay chân, không còn cử động được nữa. Cô gái chưa từng gặp Mai Hoa lần nào nên dở giọng khó chịu: chị là ai mà đương nhiên xông vào phòng trong lúc người ta đang làm chuyện vợ chồng với nhau? Cô có muốn chết hay không? Út Sang chưa kịp ngăn: đừng! Rồi gục xuống. Mai Hoa phất tay một cái, cô gái đang ở trên giường bị hất tung lên rồi rơi xuống sàn, hai đầu gối khuỵu xuống trong tư thế đang quỳ. Lúc này Mai Hoa mới phán: đáng lý ra ta phải xử mày vì cái tội mày lấy chồng của người ta, tội phá hại gia can, nhưng nghĩ mày cũng bị lừa nên tao tha cho mày. Nên mau rời khỏi căn nhà này, nếu không rồi có ngày mày cũng sẽ chung số phận với người này mà thôi. Phất tài một cái nữa, cô gái văng ra ngoài sân. Mai Hòa vớt ra bộ đồ cô ta còn vắt ở mép giường rồi ra lệnh: mặc đồ rồi biến đi. Dù không muốn nhưng bị hai cú ném khiến cô quá sợ, vội ba chân bốn cẳng chạy một mạch mất dạng. Lúc này Mai Hoa mới ngồi lại và bỗng dưng ôm mặt khóc ròng. Mụ Xuân muốn lên tiếng hỏi nhưng mở miệng không được nên đành lặng im. Một lúc sau chính Mai Hoa lên tiếng: tôi đâu phải là người ác, tôi đâu phải là kẻ giết người, nhưng họ đã ác với tôi, bảo sao tôi không trả thù. Tôi báo oán không phải chỉ riêng tôi mà còn cho những người khác nữa. Nếu để bọn người này sống thì còn bao nhiêu người như tôi phải chịu chung số phận, xin hãy hiểu cho tôi. Cô khóc thật to và thật lâu, đến khi ngừng khóc thì Mai Hoa giật mình, cô kêu lên: má! Mụ Xuân đã nằm thẳng cẳng không còn hơi thở nữa. Thì ra trong lúc Mai Hoa nói thì mụ ta đã cắn lưỡi tự tử. Có lẽ mụ sợ sau khi Mai Hoa nói dứt lời thì sẽ tới phiên mụ. Thật ra Mai Hoa không hề có ý định giết mụ độc ác này, chỉ là cảnh cáo mà thôi. Nhưng sự việc đã lỡ hết rồi. Bà Kim Xuân chết, còn Út Sang thì bỏ nhà đi chẳng thấy trở về. Gia sản Kim Xuân đang làm ăn phát đạt bậc nhất, bỗng không có người cai quản. Tôi tới trong nhà đang hoang mang, có người định bỏ đi, có người lại nảy ý tham lam, định nhân cơ hội này kiếm chác một chút đỉnh. Tuy nhiên mọi mưu đồ hầu như không ai thực hiện được. Người định bỏ đi thì lúc nửa đêm nằm mơ thấy Mai Hoa hiện về, khuyên bảo nên tiếp tục ở lại. Sáng ra mọi người đều thay đổi ý định và vui vẻ lại tiếp tục công việc. Riêng số người mà có lòng tham thì nửa đêm thấy một cô gái hiện ra giữa phòng, nhe nanh và dương cặp mắt tóe lửa, quát nạt cho một hồi. Đến sáng lại thấy tất cả đều xìu như bóng, xì hơi, không dám hó hé gì nữa. Thậm chí có người còn quỳ giữa trời rồi vái lớn tiếng: "Thưa mợ Út, tụi này không phải, xin mợ tha cho." Tất cả đều nể nang Mai Hoa, một lòng một dạ tùng phục, mặc dù Mai Hoa không hề ra mặt. Từ hôm đó, mọi công việc trong nhà này tuy không có chủ điều khiển, nhưng không sơ sót một tí đi nào. Công việc còn tiến triển tốt đẹp hơn trước kia. Và hơn thế nữa, họ đồn nhau rằng bắt đầu từ đây, làm ăn của Kim Xuân không còn sợ bị ức hiếp, chèn ép nữa. Một đồn mười, mười đồn trăm. Chỉ một thời gian sau, tiếng tốt về tiệm vàng Kim Xuân đã lan ra khắp nơi. Riêng đứa bé sơ sinh ngày nào nay nó được 3 tháng tuổi. Ba lụa không cần đi mua sữa hay xin mọi người như trước, cũng không cần sữa bò, sữa bột. Cứ tới cử thì đặt thằng bé ở trên giường, lát sau nghe nó nút và uống ừng ực. Ba lụa hiểu rằng nó đang được mẹ nó đang cho bú. Chuyện ấy dần dần nhiều người đều biết, nhưng chẳng ai dị nghị gì, mà trái lại còn thương cảm mẹ con của Mai Hoa hơn. Có người còn tự mang tới cho nó, nào giò heo, nào những món dành cho sản phụ ăn có nhiều sữa. Họ lại bảo: "Cúng cho cô Mai Hoa để cho cổ ăn, đặng cho cổ có nhiều sữa cho con bú." Thằng bé nó lớn như thổi, cũng không còn nghe chuyện hồn ma báo oán nữa. Có lẽ Mai Hoa đã mãn nguyện rồi. Cũng không còn nghe chuyện hồn ma báo oán nữa. Có lẽ Mai Hoa đã mãn nguyện rồi.